Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, hỏa liệt kiếm thuật. Làm sao lại đơn giản như vậy? Tần Phong nhịn không được quan sát bốn phía, nhưng gặp cơ hồ tất cả mọi người cau mày, cào đầu thở dài, công pháp trên nội dung hối chát chát khó hiểu, để bọn họ một lúc hoàn toàn không cách nào khống chế. Chẳng lẽ là bởi vì kiếm gãy? Hắn nghĩ tới rồi mỗi ngày ban đêm đều sẽ làm mộng. Mặc dù mộng bên trong kia chút đáng sợ kiếm thuật, hắn sau khi tỉnh lại một bộ cũng nhớ không nổi đến. Nhưng hắn lại phảng phất thấy qua vô số cường đại kiếm thuật công pháp. Phảng phất tu luyện qua thượng cổ chiến kỹ. Cái này là lịch duyệt. Cái này là tầm mắt. Kiếm gãy. Quả nhiên còn có rất nhiều bí mật ta không biết rõ à. Tần Phong kềm chế kích động trong lòng. Lại nhìn rồi mấy bộ phàm giai hạ phẩm công pháp. Cảm giác bây giờ không có tính khiêu chiến. Liền tới đến rồi phàm giai trung phẩm khu vực. Cuối cùng hắn xuyên qua phàm giai thượng phẩm. Đi thẳng đến rồi phàm giai cực phẩm khu vực. Nơi này cũng là chính thức đệ tử có thể được đến đẳng cấp cao nhất công pháp rồi. Thật dài trên giá sách, chỉ có như vừa giải rác mấy quyển An Tĩnh Tồn Phóng. Tần Phong lập tức liền bị một quyển Lửa Đỏ kiếm sách hấp dẫn. Từ xa nhìn lại, kia kiếm sách tựa hồ đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, hỏa liệt năm kiếm. Hỏa liệt năm kiếm, kiếm giống như liệt hỏa, thẳng tiến không lùi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều chỉ vì công kích mà sống. Một khi thi triển xong toàn từ bỏ phòng ngự, tất cả lực lượng tận đều là dung nhập công kích bên trong. Kiếm chiêu vừa ra, địch nhân bất bại, chính mình tất chịu phản chấn. Thức thứ nhất, Thiếu Dương, có phàm giai hạ phẩm uy lực. Thức thứ hai, Đốm Lửa Nhỏ, có phàm giai trung phẩm uy lực. Thức thứ ba, Liệu Nguyên, có phàm giai thượng phẩm uy lực. Thức thứ tư, Dực Biển, có phàm giai cực phẩm uy lực. Thức thứ năm, Hổ Viêm, thi triển đến cực hạn, có thể so với vương giai công pháp. Hô, Tần Phong kinh hãi thở phào một hơi. Công pháp cấp độ chênh lệch, quả thực lớn đến rồi trên trời. Một bộ phàm giai công pháp, thi triển đến cực hạn vậy mà có thể đạt tới vương giai công pháp uy lực. Cái này xác thực rất khủng bố. Nếu không có một khi toàn lực thi triển, chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Kiếm chiêu quá khích tiến mạo hiểm, chỉ sợ hỏa liệt năm kiếm liền sẽ trở thành một bộ chân chính vương giai công pháp. Bộ công pháp này chính là Tần Phong cần có. Đến một lần hắn nhu cầu cấp bách cường đại công pháp tăng thực lực lên. Thứ hai, lấy hắn nhục thân lực lượng, có thể chống đỡ được rất mạnh lớn tổn thương. Hỏa liệt năm kiếm, tai hại ngược lại là có thể triệt tiêu rất nhiều. Chính là nó rồi, Tần Phong hạ quyết tâm, bắt đầu sao chép. Sau nửa canh giờ, hắn đem hỏa liệt kiếm thuật nguyên bản thả lại giá sách. Cái này nội dung bên trong hầu như đều có thể xem hiểu. Thật sự là nhịn không được muốn đi tu luyện thử một chút rồi. Tần Phong trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ngay cả linh huyết cảnh, thậm chí linh cổ cảnh đệ tử, đồng dạng cũng chỉ có thể tu luyện phàm giai trung phẩm công pháp. Hắn hiện tại liền tu luyện phàm giai công pháp cực phẩm, tuyệt đối tính vượt cấp tu luyện rồi, nhưng này loại hoàn toàn có thể xem hiểu, hơn nữa có thể tu luyện cảm giác, để Tần Phong tự tin vô cùng. Đợi đến đi ra đạo tàng điện lúc, Đậu Doanh Sơn, Vệ Ương hai đại trưởng lão tựa hồ vô tình hay cố ý đều đang trộm nhìn hắn. Nhìn hắn toàn thân run rẩy, chưa từng có chính thức đệ tử vừa tiến đến liền lựa chọn phàm giai công pháp cực phẩm. Cũng không biết rõ có hợp hay không quy củ, cảm giác hai lão đầu tựa hồ cũng không biết rõ. Tần Phong gian rảo lập tức rời đi, sau lưng. Đậu Doanh Sơn lắc đầu thở dài, vốn cho là cái này tiểu gia hỏa là cái khả tạo chi tài. Nhưng là mơ tưởng xa vời, vậy mà chọn lựa phàm giai công pháp cực phẩm, lại cao đẳng cấp công pháp, như xem không hiểu lại có thể có làm được cái gì. Đáng tiếc a, sư huynh, có lẽ tiểu tử này có thể có một chút biểu hiện kinh người cũng không nhất định. Vệ Ương cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không luyện thành một chiêu nửa thức. Sau một ngày, ngũ hành tông phía sau núi một chỗ núi rừng bên trong, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy. Hít sâu một cái, toàn thân linh lực đột nhiên bộc phát, kiếm gãy chặt chém, ánh kiếm lôi cuốn đỏ thẫm quang mang, lấy bá thiên chi thế chém về phía trước khối kia vượt qua 3 mét cao đá lớn. Oanh, đá lớn ầm vang sụp đổ, vô số đá vụn bị cường đại khí kình bay vụt, đem chung quanh rất nhiều cổ mộc xinh xinh bắn thủng, kinh hãi vô số chim bay tẩu thú chạy tứ tán. Một luồng cực nóng cảm giác truyền đến, lại vừa nhìn, kiếm chiêu oanh kích chỗ, những cây cối kia, cỏ dại vậy mà đốt lên rồi lửa lớn rừng rực. Một chiêu này liệu nguyên kiếm, hỏa hầu còn chưa đủ a? Tần Phong một bên nói thầm lấy, một bên vội vàng dập tắt kia diện tích không tính lớn thế lửa. Nếu như đem ngũ hành tông sơn môn cho đốt rồi, vậy liền không tốt rồi. Hỏa liệt năm kiếm hắn kỳ thật đều hiểu rồi, nhưng thức thứ ba, liệu nguyên kiếm, không cách nào hoàn toàn phát huy. Uy lực liền thức thứ hai, tinh hỏa kiếm, cũng không bằng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Phong thể nội linh lực quá ít, căn bản không đủ để thi triển mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu. Bất quá dù là như thế, vẻn vẹn thời gian một ngày, hắn liền triệt để nắm giữ rồi trước hai thức. Cái này nếu là nói ra, chắc hẳn sẽ dọa rơi người răng hàm. Ngũ hành tông chính thức đệ tử, từ linh thủy sơ kỳ bắt đầu, thì có tư cách tu luyện công pháp. Nhưng tu luyện là một chuyện, luyện thành là một chuyện khác. Linh huyết sơ kỳ Hoắc Yến cùng Tần Phong giao thủ, tình nguyện sử dụng ám khí, đều không có sử dụng công pháp. Đó là bởi vì nàng không có luyện thành. Kiếm các La Biêu, linh huyết trung kỳ, đồng dạng không có luyện thành. Kia Xích Lang bởi vì ở linh huyết trung kỳ liền có thể thi triển huyền thú bí thuật, cho nên bị xem là huyết mạch cực kỳ chân quý huyền thú. Đồng dạng, chỉ có đến rồi linh huyết hậu kỳ, mới miễn cưỡng có thể luyện thành một bộ công pháp. Dùng cái này, linh huyết hậu kỳ đệ tử có thể phân chia 4 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, vẫn là không có luyện thành một bộ công pháp suy nhược đệ tử. Cấp độ thứ hai, luyện thành rồi phàm giai hạ phẩm công pháp. Cấp độ thứ ba, luyện thành rồi phàm giai trung phẩm công pháp. Cấp độ thứ tư, có thể luyện thành phàm giai thượng phẩm thậm chí cao hơn công pháp. Thông thường mà nói, có thể đạt tới cấp độ thứ ba, đều là tông môn bên trong người nổi bật. Mà cấp độ thứ tư, trừ lúc trước Liễu Như Phi chờ lóa mắt vô cùng thiên tài, những người khác căn bản làm không được. Tần Phong hiện tại luyện thành rồi hỏa liệt kiếm thuật thức thứ hai, miễn cưỡng xem như ở vào cấp độ thứ ba. Nhưng hỏa liệt kiếm thuật một khi công kích, liền hoàn toàn từ bỏ phòng ngự tai hại, lại để cho hắn cấp độ muốn hạ xuống một chút. Thu hồi kiếm gãy, Tần Phong sờ lên bụng, mập mạp cũng coi là đủ huynh đệ, chuẩn bị cho ta ăn uống, trợ ta toàn thân toàn ý tu luyện. Bất quá cơm hôm nay tặng giống như hơi trễ a. Không được, đến tìm một chút ăn đi. Về sau loại sự tình này vẫn là giao cho xinh đẹp tiểu sư muội tương đối tốt. Nếu không phải Khang Kiếm Phong tên khốn kiếp kia, lão tử hiện tại hẳn là có thể nhận biết không ít xinh đẹp tiểu sư muội a. Nhập môn đệ tử ở lại địa phương, hai tòa nhà đơn sơ phòng ốc đang thiêu đốt, khói đặc xa xa đều có thể nhìn thấy. Chính hành đi ở nửa nói bên trong Tần Phong, thấy cảnh này, sắc mặt kinh biến, lập tức tăng tốc rồi bộ pháp. Kia hai tòa nhà bị đốt phòng ở, đúng là hắn cùng Ngô Tuấn Nam. Hắn vọt vào, đang bị đập thất linh bát lạc trong phòng bếp, nhìn thấy Ngô Tuấn Nam nằm ở một vũng lớn máu đen trên. Mặt bị đánh thành rồi đầu heo, đã hôn mê đi qua, chung quanh liệt hỏa hừng hực. Có thể suy ra, nếu như hắn chậm thêm đến một hồi, Ngô Mập Mạp chỉ sợ cũng bị đốt thành tro rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tần Phong lập tức đem Ngô Mập Mạp cõng rồi ra ngoài. Mập Mạp, Mập Mạp, Tần Phong một tay bóp lấy Ngô Mập Mạp huyệt nhân trung, một tay vuốt, tê, Ngô Mập Mạp đau hít sâu một ngụm khí lạnh, chậm rãi mở ra con mắt. Phong ca, Phong ca, con mẹ nó chứ còn tưởng rằng ta chết chắc nữa nha. Ngô Mập Mạp mắt đục đỏ ngầu, âm thanh có chút khàn khàn. Có phải hay không Khang Kiếm Phong tên khốn kiếp kia? Tần Phong lạnh giọng nói. Được rồi, Phong ca, ta không thể trêu vào. Ngô Mập Mạp trong lòng biệt khuất. Hắn nhịn không được sờ về phía chân trái của mình. Nơi đó mới vừa rồi bị Khang Kiếm Phong cắt ngang rồi. Thao, coi như ta không chọc hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, hai mắt hung quang lấp lóe. Phong ca, ngươi thật muốn đi tìm hắn? Ngô Mập Mạp có chút lo lắng. Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng thống khoái đánh cho hắn một trận. Mắng rồi sát vách, ỷ có cái làm trưởng lão lão tử, diễu võ dương oai, ta hôm nay liền đi phế rồi hắn. Ngô Mập Mạp nhìn lấy hạ quyết định quyết tâm Tần Phong, một mặt đắng chát. Phong ca, sớm biết rõ ngươi muốn đi tìm kia khốn nạn tính sổ, vừa rồi ta liền nhận sợ rồi. Nói thẳng ngươi ở nơi nào tu hành được rồi, có lẽ ta chân còn có thể bảo trụ. Hắn bưng bít lấy chân trái, nhịn không được rơi lệ. Đầu này chân xem như triệt để phế rồi. Hắn thiên tân vạn khổ muốn vào ngũ hành tông, hy vọng một ngày nào đó có thể nghiêu bức hống hống, cưới nhiều mấy phòng nhỏ lão bà, không nghĩ tới rơi rồi cái phế nhân hạ tràng. Tần Phong trong lòng cảm động, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Khang Kiếm Phong mang theo một bầy chó chân ép hỏi Mập Mạp tràng cảnh. Không nghĩ tới Mập Mạp như thế nghĩa khí, tình nguyện bị đánh gãy chân, tình nguyện bị thiêu chết cũng không nói một chữ. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, thù này ta nhất định thay ngươi báo. Tần Phong nói xong quay người rời đi. Duy nhất bạn bè bị đánh cho tàn phế, cái này khiến Tần Phong dị thường phẫn nộ, nhưng hắn cũng không bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Chính thức đệ tử khảo hạch vừa kết thúc còn không có hai ngày, Khang Kiếm Phong liền đã không kịp chờ đợi đến đây trả thù. Cho nên, có thể tưởng tượng, coi như hắn lại nhẫn, Khang Kiếm Phong cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng nó dạng này, không bằng chủ động ra tay, Tần Phong cũng sẽ không đần độn vọt tới Hỏa Phân Tông đi giết Khang Kiếm Phong. Đó là thuần túy tự sát, hắn muốn là gánh lên đổ chiến. Ngũ hành tông nghiêm cấm đệ tử ở giữa tư đấu, nếu quả thật có không thể điều cùng ân oán, có thể tiến hành công bằng ước chiến, cũng liền là cái gọi là đổ chiến. Cái này ở người tu hành ở giữa dị thường thịnh hành. Trước đó kiếm các La Biêu đến đây khiêu khích đổ chiến, chính là cái này một loại. Đổ chiến, đầu tiên phải có nhất định tiền đặt cược, tiếp theo muốn một đối một, công bằng quyết đấu. Đồng thời, đổ chiến chỉ có thể ở cùng cảnh giới đối thủ bên trong triển khai, không người cùng cảnh giới giao thủ, kia không gọi đổ chiến, gọi ngược sát. Chính là bởi vì đổ chiến chỉ có thể ở đồng cấp biệt bên trong tiến hành, Tần Phong mới dám đi khiêu chiến. Mặc dù cũng muốn bốc lên nguy hiểm tương đối lớn, nhưng cùng ngồi lấy chờ chết so sánh, hắn càng ưa thích thống khoái làm một cuộc. Đồ bên trong, Tần Phong đụng vào rồi quyến rũ mê người Liễu Như Phi. Hắn thần sắc vẫn như cũ, cùng Liễu Như Phi sát vai mà qua. Huy, ngươi muốn đi đâu a? Liễu Như Phi nhịn không được chủ động mở miệng rồi. Nàng mỹ lệ hai con ngươi bên trong lóe qua một tia kinh ngạc. Đồ vô sỉ này, ngày bình thường gặp được nàng làm sao đều muốn vô lại hai câu. Hôm nay đây là làm sao rồi? Đi Hỏa Phân Tông, tìm Khang Kiếm Phong tên khốn kiếp kia đơn đấu. Tần Phong trực tiếp trả lời một câu. Liễu Như Phi trong lòng kinh ngạc. Gia hỏa này thật đúng là một cái dị loại. Người khác đắc tội rồi Khang Kiếm Phong. Chỉ sợ trốn còn không kịp đâu. Hắn lại muốn chủ động đi khiêu chiến. Ngươi có biết rõ không? Khang Kiếm Phong bên thân không chỉ một người. Biết rõ, bất quá ta hôm nay chính là muốn phế rồi hắn. Tần Phong cắn răng, nhanh chân tiến lên, kia kiên định ánh mắt, cường đại chiến ý, để Liễu Như Phi giống như ngửi được rồi nồng đậm nam nhân vị. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhịn không được hiếu kỳ đi theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN